bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, phần 72, ai u, Vương Phi, nó còn tập kích ta. Quỷ thắt cổ ủy khuất mà cáo trạng, Cố Dĩ An còn lại là cúi đầu nhìn chính mình trong lòng bàn tay. Tiểu quan tài quải sức nằm ở trên di động không đến 2 cm cao tiểu nữ hài thú bông đứng ở. Trên màn hình di động ủy khuất ba ba nhìn Cố Dĩ An, vừa mới đâm bay quỷ thắt cổ chính là nàng, quỷ. Thắt cổ đụng phải pha lê sau, ngoan cường mà bay lên, hướng Cố Dĩ An nói, Vương Phi, nàng chính là cái kia đối ngài ôm có ác ý nữ quỷ. Thỉnh cho phép tiểu nhân ta vì ngài đem nàng giải quyết rớt. Cố Dĩ An đều thấy được tiểu nữ hài đâm bay quỷ thắt cổ kia một màn. Kia còn không biết tiểu nữ hài ác ý kỳ thật là hướng về phía quỷ thắt cổ đi, nàng nói. Không cần, quỷ thắt cổ hai cái tiểu hắc điểm chớp chớp. Nói, Vương Phi, này thật là một cái ác quỷ. Sẽ đối ngài tạo thành thương tổn, tiểu nữ hài, hừ một tiếng. Nàng không để ý tới không trung bay quỷ thắt cổ. Chính mình phiên vào tiểu trong quan tài nằm xuống. Sau đó nàng chính mình đem quan tài cái cấp khép lại, quỷ thắt cổ thấy thế. Kia kêu một cái khí, này, này, này, Vương Phi, nàng đoạt ta trụ địa phương. Nó bay tới Cố Dĩ An trước mặt, đáng thương vô cùng mà nhìn Cố Dĩ An, nói thực ra. Quỷ thắt cổ đổi thành tiểu xảo đáng yêu trời nắng hoa hoa ngoại hình sau. Nó đáng yêu trình độ thượng phiên không ngừng một cái thứ bậc. Nhưng vấn đề là, nó có cực kỳ khó nghe thanh âm siêu Cố Dĩ An thực sự cầu thị nói. Này kỳ thật nàng trụ địa phương, tiểu nữ hài là so quỷ thắt cổ sớm hơn tiểu quan tài hộ ra. Đình quỷ thắt cổ coi chừng lấy an thái độ thiên hướng với cái kia tiểu nữ hài. Nó nhược nhược mà dò hỏi, Vương Phi, kia tiểu nhân ở nơi nào a? Ngươi không cần kêu ta Vương Phi, ta cũng không phải Vương Phi, ta họ Cố, kêu ta Cố Dĩ An, tốt. Vương Phi, quỷ thắt cổ nói, quỷ thắt cổ ngạnh muốn như thế xưng hô nàng. Cố Dĩ An cũng liền tùy nó, nàng nghĩ nghĩ, trở lại tới án thư bên, quỷ thắt cổ đi theo Cố Dĩ An. Tiểu thân thể cũng bay tới trên bàn sách, nó ở trên bàn sách không phiêu động. Kích động nói, Vương Phi, nguyên lai quỷ vương, một cái notebook ngang trời xuất thế. Trực tiếp đem quỷ thắt cổ tiểu thân thể áp tới rồi trên mặt bàn, Cố Dĩ An buông di động. Từ trong ngăn kéo tìm ra một cây mộc mạc bạc vòng cổ, bỏ lỡ notebook ngang trời xuất thế một màn. Nhưng là không có sai quá hiện tại nó mạnh mẽ trấn áp quỷ thắt cổ một màn này, Lục Tử Trạch. Cố Dĩ An nghi hoặc dò hỏi, notebook tự động mở ra nội trang. Mặt trên nhanh chóng hiện lên tam hành chữ màu đen, nó quá nháo, ngươi trấn áp không được ta. Giúp ngươi, Cố Dĩ An nhìn notebook quen thuộc che giấu sự thật thao tác. Nàng trầm mặc nàng kỳ thật tưởng nói cho nào đó bịt tai trộm chuông notebook. Nó thân phận thật sự không cần giấu giếm. Nàng đã đoán được thần tưởng khoác áo choàng làm sao bây giờ. Đương nhiên là chỉ có thể tùy hắn khoác. Coi như này chỉ là notebook đi. Cố Dĩ An nâng lên notebook. Đem phía dưới bị đè dẹp lép quỷ thắt cổ đem ra, mất đi notebook trấn áp. Quỷ thắt cổ thực mau khôi phục trời nắng hoa hoa mượt mà tư thái. Nó kia hai viên điểm đen chớp chớp. Khóc lóc kể lể nói. Vương Phi, cái này vừa nó khi dễ ta, Cố Dĩ An nhìn nó. Trong lòng thở dài, ngươi đây là chỉ số thông minh khi thì tại tuyến. Khi thì rớt tuyến sao? Ngươi không nhận ra tới cái này vừa chính là nhà ngươi quỷ vương. Cố Dĩ An nghĩ lại tưởng tượng, nói không chừng quỷ thắt cổ đây là nhận ra tới. Vì cho nó quỷ vương làm che giấu. Lúc này mới cố ý như vậy nói, quỷ thắt cổ lên án xong sau. Notebook không có phản ứng nó, Cố Dĩ An dùng bạc vòng cổ. Hệ trụ quỷ thắt cổ hiện giờ tròn tròn đầu. Sau đó đánh cái sẽ không di động bế tắc. Tiếp theo, nàng đem vòng cổ một chỗ khác huyền tới rồi ba lô thượng, trời nắng hoa hoa giống nhau tiểu xảo đáng. Yêu quỷ thắt cổ chính thức trở thành Cố Dĩ An ba lô quải sức, quỷ thắt cổ bị treo lên đi sau hoàng A. Hoàng, Cố Dĩ An nói, ta sẽ mang ngươi ra cửa. Ra cửa sau, Ngươi không thể động quỷ quái này đó. Chỉ có phóng chính mình bên người, Cố Dĩ An mới có thể an tâm siêu tuân mệnh. Quỷ thắt cổ không hề động, Cố Dĩ An nói. Hiện tại có thể động, quỷ thắt cổ phiêu lên. Liên quan một mặt hệ ở ba lô thượng xích bạc từ cũng thoát ly ba lô, Cố Dĩ An lại không ra chính. Mình một cái trang sức hộp, nàng nói. Nếu không ngươi tạm thời ngủ nơi này. Quỷ thắt cổ mắt trông mong mà xem mắt bị Cố Dĩ An phóng tới trên mặt bàn tiểu quan tài. Nó hỏi, Vương Phi, có thể cho tiểu nhân cũng mua cái tiểu quan tài sao? Tiểu nhân cũng yêu cầu ngài coi trọng, Cố Dĩ An hỏi. Chỉ có thể là loại này tài chất quan tài, vẫn là bất luận cái gì tiểu quan tài đều có thể. Quỷ thắt cổ nói, chỉ cần là tiểu quan tài là được, Cố Dĩ An nói. Hảo, ta hai ngày này giúp ngươi mua đi, nàng trong lòng nghĩ tới phía trước phụ đạo viên mang nàng mua. Bình An phu tiểu đạo quan, nàng có lẽ có thể đi nơi đó hỏi một chút cái kia béo đại thúc có cái gì. Vật liệu gỗ thích hợp quỷ cư trú, quỷ thắt cổ sự tình tạm thời duyên sau. Cố Dĩ An nhìn về phía notebook trang giấy thượng. Phía trước biểu hiện những cái đó văn tự không biết khi nào biến mất, nó phát hiện Cố Dĩ An ánh. Mắt trang giấy thượng hiện lên tân văn tự, ngươi thoạt nhìn thực mỏi mệt. Đi nghỉ ngơi sẽ, nó nhìn dáng vẻ là thực quan tâm Cố Dĩ An, Cố Dĩ An nhìn này ngôn ngữ trong nghề. Lại nghĩ tới một sự kiện ta nhớ rõ, người lần trước ở vở thượng viết tên của ta Cố Dĩ An thanh âm thực bình tĩnh. Làm người nghe không ra nàng hỉ nộ, ở vở người trên đều sẽ chết. Ta lúc này ở trong trò chơi đã chết Cố Dĩ An không tính toán đi hồi ức tử vong khi ký ức. Qua thống khổ, nàng nguyên bản nghĩ lúc này từ trong trò chơi ra tới nàng phải cho notebook xin lỗi. Nhưng lúc này trong trò chơi tử vong, lệnh nàng cảm thấy chính mình vẫn là ly thần xa một chút đi, nàng nhưng không nghĩ chết lại một lần. Cố Dĩ An hiện tại hồi tưởng, chính mình đều có chút kinh ngạc trong trò chơi chính mình sử dụng thẻ bài khi lãnh khốc nếu lại. Tới một lần nữa thể vị như vậy thống khổ tử vong. Nàng hẳn là làm không được tử vong cũng không phải là cái gì dễ chịu sự tình, notebook nghe xong Cố Dĩ An nói, tựa hồ là cứng lại rồi, toàn bộ vở, giao diện bất động mảy may, Cố Dĩ An đều không phải là muốn tìm nó tính sổ. Chỉ là cùng nó nói chuyện này, rốt cuộc nàng hiện tại còn sống, Cố Dĩ An nói. Chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút, lúc trước hướng ngươi phát giận, là ta không đúng. Ta hướng ngươi xin lỗi, nàng ngữ khí thực thành khẩn, Cố Dĩ An nói. Xin lỗi, là ta vượt qua, nàng nói ra này một câu. Cả người nghĩ thông suốt một chút sự tình, notebook là notebook. Nàng là nàng, cũng không có cái gì yêu cầu giao thoa địa phương, nàng có thể ly notebook xa một chút. Vẫn là xa một chút đi, nàng phía trước trông giữ nó. Là lo lắng nó sẽ thương tổn nhân loại, nhưng trên thực tế. Lục Tử Trạch là nhân loại thời điểm, nó chính mình so bất luận kẻ nào đều biết đúng mực. Chỉ là nó không nghĩ tuân thủ thôi, Cố Dĩ An không tính toán làm điều thừa. Nàng trong lòng làm quyết định, Cố Dĩ An hơi hơi mỉm cười. Nói, cảm ơn ngươi phía trước chiếu cố, về sau sẽ không phiền toái ngươi, thấy toàn bộ quá trình quỷ thắt cổ ngây ngốc mà phiêu ở không. Chung, nó nhìn Cố Dĩ An. Lại nhìn notebook, trực giác chính mình chứng kiến một kiện phi thường không tốt sự tình, nó yên lặng mà từ không trung rơi xuống trên mặt bàn, vừa lúc dừng ở tiểu quan tài bên cạnh tiểu trong quan tài tiểu nữ hài lén lút khai quan cái khe hở. Trộm nghe Cố Dĩ An đối notebook lời nói, quỷ thắt cổ rơi xuống hạ. Nàng ánh mắt liền nhìn qua đi, không phải oan gia không gặp nhau, quỷ thắt cổ ghen ghét tiểu nữ hài. Có Vương Phi cung cấp quan tài, tiểu nữ hài oán niệm chính mình trụ tiểu quan tài cư nhiên bị quỷ thắt cổ chiếm cứ qua quỷ thắt cổ. Cùng tiểu nữ hài ánh mắt tương đối, đều là nhìn ra đối phương trong mắt sát ý quỷ thắt cổ trên người xích bạc vung. Dẫn đầu xuất kích tiểu nữ hài đá bay quan cái. Tay nhỏ nắm chặt xích bạc Cố Dĩ An nghe được đến từ trên mặt bàn động tĩnh. Nàng tầm mắt từ notebook thượng rời đi. thấy được đánh đến chính hoan quỷ thắt cổ cùng tiểu nữ hài, quỷ thắt cổ ỷ vào chính mình trên người. Có xích bạc, đem dây xích khiến cho xuất thần nhập hóa, tiểu nữ hài tay ôm bút nước, cán bút khiến cho mạnh mẽ hoài phong, không biết có phải hay không chúng nó cố ý vì này. Chúng nó công kích hoàn toàn không có rơi xuống một bên Cố Dĩ An cùng notebook trên người Cố Dĩ An. Thấy bọn nó tư thế, biết nếu không khuyên, hai vị này có thể vẫn luôn đánh rơi xuống, nàng giơ tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, quỷ thắt cổ Cố Dĩ An hô lên quỷ thắt cổ tên, quỷ thắt cổ đột nhiên bay tới không trung. Dừng chính mình công kích Cố Dĩ An nhìn mắt tiểu nữ hài. Nàng nhớ tới chính mình còn không biết tiểu nữ hài tên gọi là gì, Vương Phi. Ngài xem cái này ác quỷ, nàng khi dễ ta, quỷ thắt cổ thê thảm cáo trạng nói. Nó vốn dĩ tiểu xảo đáng yêu trời nắng hoa hoa bộ dáng. Nhiễm đạo đạo màu đen dấu vết tiểu nữ hài ôm bút. Vốn dĩ chát đến chỉnh tề đầu tóc đều rối loạn, nàng đáng thương vô cùng nhìn Cố Dĩ An, miệng một bẹp, nói, An An, nó khi dễ ta, nó trước đối ta động thủ, quỷ thắt cổ kêu rên. Vương Phi, nàng gạt người, nàng trước đánh ta, đem ta đánh tới trên cửa sổ đâu, tiểu nữ hài vẻ mặt mang lên ủy khuất. An An, nó dùng dây xích đánh ta. Thiếu chút nữa đem ta trụ địa phương đánh hư, chúng nó hai cái đều mắt trông mong mà nhìn Cố Dĩ An. Chờ mong Cố Dĩ An làm ra một cái công bằng phán đoán, Cố Dĩ An mặc danh có loại đương ra trường. Lại không cách nào bãi bình nhi nữ chi gian cãi nhau tâm mệt cả mơ siêu, Cố Dĩ An quyết định hai. Không giúp đỡ, nàng nói, ta ở chỗ này, các ngươi tâm bình khí hòa nói đối từng người cái nhìn. Cũng nói muốn như thế nào có thể làm được hòa bình ở chung. Hiện tại, các ngươi chính mình giao lưu, Cố Dĩ An nhìn chúng nó. Ý bảo chúng nó chính mình bắt đầu giao lưu, vì phòng ngừa tẻ ngắt. Nàng điểm danh nói, quỷ thắt cổ, ngươi nói trước, quỷ thắt cổ nhìn ra Cố Dĩ An thái độ là ai cũng không giúp. Nó cũng biết đây là Cố Dĩ An làm nó mau chóng dung nhập nơi này, nó dừng một chút. Chung quy là nhìn tiểu nữ hài không tình nguyện mà mở miệng, Cố Dĩ An lẳng lặng nhìn chăm chú vào. Quỷ thắt cổ cùng tiểu nữ hài giao lưu, trên bàn sách notebook vô thanh vô thức cuốn lên tới một trang giấy, nhẹ nhàng mà chạm chạm một bên Cố Dĩ An tay, Cố Dĩ An đã nhận ra đụng vào. Nàng ánh mắt đầu qua đi, chỉ thấy notebook thượng nhiều một cái thật lớn vô cùng tự, anh, Cố Dĩ An. Ngoặc kép, đây là ở ác ý bán manh. Cố Dĩ An trầm mặc qua vài giây, nàng khẽ cười hạ, xem như đối cái này tự đáp lại, nàng không nói gì. Ánh mắt ngược lại nhìn về phía quỷ thắt cổ cùng tiểu nữ hài, nàng ánh mắt thực ôn nhu. Nhưng là vô tình thời điểm cũng nhất vô tình, notebook phát giác tới rồi Cố Dĩ An thái độ biến hóa. Nàng trở nên khó có thể tiếp cận, quỷ thắt cổ cùng tiểu nữ hài ở giao lưu lúc sau bắt tay giảng. Hoặc Cố Dĩ An nhìn đến chúng nó có thể chung sống hòa bình lúc sau. Nàng lúc này mới thu thập quần áo, tiến vào phòng tắm ở siêu môn ngăn cách bên trong động tĩnh, đại Cố Dĩ An thân ảnh biến mất ở cái này. Phòng, vừa mới còn hòa bình giao lưu quỷ thắt cổ cùng tiểu nữ hài nháy mắt động thủ, một cái ném dây. Xích, một cái ném cán bút, notebook đột nhiên đứng lên tới. Một cái phiến một chút. Trực tiếp đem hai cái quỷ phiến nằm sấp xuống, bị mạnh mẽ bỏ rời chiến tranh quỷ thắt cổ cùng tiểu nữ. Hài lập tức phản ứng lại đây bên người còn có vị này đại lão ở quỷ thắt cổ ngượng ngùng mà một lần. Nữa phiêu lên, quỷ vương, notebook làm bộ lại muốn phiến, quỷ thắt cổ vội vàng câm mồm mơ siêu tiểu nữ hài cung cung kính kính. Đứng lên, lục đại nhân, notebook giống như tâm tình thực không xong. Đãi hai quỷ hướng nó hành lễ sau, nó nằm trở về tại chỗ tiểu nữ hài cùng quỷ thắt cổ một cân nhắc. Cân nhắc ra chính mình phạm vào cái gì sai lầm mơ siêu chúng nó không nên đánh nhau, vì thế. Tiểu nữ hài thành thành thật thật trở lại tiểu trong quan tài. Chính mình thấy chính mình đáp lên quan cái quỷ thắt cổ bay tới ba lô chỗ. Hệ ở nó trên người xích bạc tự động khấu hợp. Nó đem chính mình treo ở ba lô thượng đảm đương quải sức Cố Dĩ An tắm gội ra tới. nhìn đến đó là trong phòng An An tĩnh tĩnh bộ dáng, phòng chợt quạnh quẽ. Nàng còn có chút không thói quen, bất quá. Cố Dĩ An là thói quen tịch mịch người, nàng thực mau điều chỉnh tốt chính mình tâm thái. Bắt đầu thu thập đồ vật, bỗng nhiên, di động tiếng chuông ở cái này trong không gian vang lên, Cố Dĩ An tiến vào trò chơi trước. Cấp di động khai vang linh hình thức, nàng đi qua đi nhìn nhìn di động, trên màn hình biểu hiện chính là cái xa lạ dãy số, Cố Dĩ An không? Có tiếp nghe, nàng chờ đối phương cắt đứt. Hết chương.